Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, thần thụ. Tình huống như thế, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm phân tích xem ra ngoại trừ từ nơi sâu xa. Thiên ý, lục đạo tiên nhân lưu lại ý chí cũng phát huy tác dụng nhất định a. Naruto cùng Sasuke dù sao cũng là lục đạo tiên nhân nhi tử chakra chuyển thế. Chính gặp nhẫn giới gặp đại nạn, lục đạo tiên nhân dành cho bọn họ sức mạnh, để bọn họ cứu vớt nhẫn giới cũng hợp tình hợp lý có điều. Sasuke đối với này nên rất không phản đối đi. Hay hoặc là ở Sasuke sâu trong nội tâm, vẫn có như vậy một điểm tán đồng Naruto ý nghĩ. Người sẽ làm thế nào đây? Chutetsu Senmei trong lòng có chút cân nhắc có điều y theo Chutetsu Senmei đối với Sasuke hiểu. Rõ, hắn vẫn cứ sẽ tìm cơ hội cùng Naruto tiến hành chiến đấu đi. Đây là Sasuke kiêu ngạo, cũng là hiện tại có thể lợi dụng một điểm xa xa. 9 con vĩ thú lấy này bị ngoại đạo ma tượng hút vào trong cơ thể. Naruto thân thể vô lực từ không trung bay xuống. Bị Namikaze Minato cùng Kakashi tiếp được nên chúng ta ra trận. Chutetsu Senmei nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó nâng dậy Sasuke thân thể. Phi lôi thần thuật, phát động, teleport đến Kakashi bên người. Sasuke hắn làm sao? Kakashi kinh hô, con mắt của hắn chính đang phát sinh biến dị. Chutetsu Senmei giải thích. Ta cũng không hy vọng bọn họ bị thương. Mà hiện tại duy nhất chỗ an toàn chính là thần uy, Kamui, không gian đặc thù ta rõ ràng. Kakashi trịnh trọng gật gù từ trong cơ thể phân ra một điểm nhất vĩ cùng bát vĩ chakra. Chutetsu Senmei nói rằng, đây là nhất vĩ cùng bát vĩ chakra. Một hồi cùng đưa vào đến Naruto trong cơ thể. Nên có thể để cho Naruto thu được sức mạnh mạnh hơn. Người quả nhiên, Namikaze Minato có chút. Hiểu rõ, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ là yên lặng tiếp nhận rồi nhất vĩ cùng bát vĩ chakra chuyện đến nước này. Lấy Namikaze Minato sức mạnh, căn bản vô lực ngăn cản hết thảy trước mắt bất quá hôm nay tình cảnh này. Namikaze Minato hay là cũng là sớm có dự liệu. Bằng không hắn cũng sẽ không đem cửu vĩ nửa kia sức mạnh phong ấn tại tức sắp chết đi trong cơ thể. Chính mình chỉ là Namikaze Minato không ngờ tới sự tình. Tương lai chiến tranh biết đánh như vậy kịch liệt. Kẻ địch thực lực sẽ cường đại đến không thể mức tưởng tượng theo. Thần uy, Kamui, phát động, Namikaze Minato, Naruto, Sasuke ba người bị Kakashi hút vào đến. Thần uy, Kamui, không gian thứ nguyên, phi lôi thần chém. Senju Tobirama đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Madara bên cạnh. Trong tay phi tiêu đâm thẳng Uchiha Madara yết hầu muốn hại. Chỗ yếu tùy ý hóa giải Senju Tobirama công kích. Uchiha Madara đem Senju Tobirama đè xuống đất. Toàn thân cắm đầy màu đen gậy sắt nói thật. Ta vẫn luôn rất muốn đối với ngươi làm chuyện này. Ngươi là sát hại Izuna nam nhân. Uchiha Madara âm thanh có chút trầm thấp, nhìn về phía Senju Tobirama ánh mắt né qua một tia cừu hận từ không trung nhảy xuống. Uchiha Madara hai tay chậm rãi kết ấn, ngoại đạo ma tượng như là nước chảy bị Uchiha Madara hút vào trong cơ thể theo ngoại đạo ma tượng. Biến mất, Uchiha Madara bên ngoài cũng phát sinh biến hóa to lớn so với Uchiha Obito lục đạo hình thức tới. Nói. Uchiha Madara dáng vẻ càng thêm tiếp cận lục đạo tiên nhân dù sao Uchiha Obito hấp thu lấy thập vĩ. Là thiếu hụt bát vĩ cùng cửu vĩ chakra. Mà Uchiha Madara lúc này chỉ thiếu hụt một nửa cửu vĩ. Cùng với Chutetsu Senmei sức mạnh trong cơ thể, đây chính là lục đạo sức mạnh sao? Uchiha Madara hơi hơi lĩnh hội chốc lát. Từ tốn nói so với Uchiha Obito tới nói. Uchiha Madara đã hoàn toàn đã khống chế trong cơ thể thập vĩ. Thời điểm toàn thịnh hắn, có thể dễ dàng áp chế thập vĩ sức mạnh xem ra ngươi thành công. Chutetsu Senmei từ tốn nói, liếc Chutetsu Senmei một chút. Uchiha Madara trong lòng né qua một tia sát cơ đối với Uchiha Madara tới nói. Chutetsu Senmei hay là đáng giá một trận chiến đối thủ. Đặc biệt là cặp kia không biết nhãn thuật. Càng làm cho Uchiha Madara hiếu kỳ có điều ở trở thành thập vĩ Jinchuriki sau. Uchiha Madara đã có chút không lọt mắt Chutetsu Senmei sức mạnh hơn nữa. Uchiha Madara lập tức liền muốn phát động vô hạn nguyệt độc. Nếu như Chutetsu Senmei không cách nào chống lại vô hạn nguyệt độc, sức mạnh, như vậy cho dù Chutetsu Senmei sức mạnh mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì, hừ hừ. Như vậy đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Uchiha Madara cân nhắc nói rằng thông linh thần thụ, phát động, vô hạn nguyệt độc. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, trước đó, ta cũng không có đánh với ngươi một trận dự định. À, ngươi là muốn trước tiên mở mang kiến thức một chút lực lượng của thần sao? Uchiha Madara khẽ cười một tiếng, tiện tay hai tay bắt đầu kết ấn. Một viên mầm cây nhỏ từ trên mặt đất dưới đất chui lên. Hầu như ở ngăn ngắn mấy hơi thở liền hóa thành đại thụ che trời ở cây đỉnh cao nhất. Một cái to lớn nụ hoa chưa tỏa ra, cùng bầu trời huyết nguyệt hấp dẫn lẫn nhau, Hokage đại nhân. Kakashi sợ hãi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. La hét đảo, Hokage đại nhân. Ngươi làm sao có thể để Madara hoàn thành cái kia thuật đây? Ở Chutetsu Senmei trong đầu, Narashikaku âm thanh cũng tràn ngập sợ hãi, không cần phải lo lắng. Ta có mục đích của ta. Các ngươi liền hiện tại, vô hạn nguyệt độc, bên trong thế giới ngủ say chốc lát đi. Chờ ta chiếm được ta muốn, sẽ ngưng hẳn thuật này. Chutetsu Senmei ở trong nội tâm đối với Narashikaku giải thích đáng ghét. Kakashi chửi nhỏ một tiếng. Lập tức liền muốn nhằm phía Uchiha Madara. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Kakashi một chút. Tensei gần năng lực phát động. Kakashi vọt tới trước thân thể lập tức đình chỉ, đừng như vậy kích động. Tiếp tục xem tiếp. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói rằng nhưng vào lúc này. Gai, Kimimaro cũng tới đến Chutetsu Senmei bên người. Gai nâng dậy Kakashi, thấp giọng hỏi. Kakashi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kakashi không có giải thích. Lấy giờ khắc này hai người bọn họ sức mạnh. Đối mặt Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara liên thủ. Kích động không thể nghi ngờ bằng chịu chết bị Chutetsu Senmei ngăn lại sau. Kakashi cũng bình tĩnh lại. Bạch, bạch, bạch, lại là mấy bóng người né qua. Sarutobi Hiruzen mang theo Jiraiya, Tsunade, Mei Terumi, Sakura, Jugo mấy người đi tới chiến trường. Kakashi, đến cùng phát sinh cái gì? Sarutobi Hiruzen đầy mặt nghiêm nghị hỏi, đệ tam đại nhân. Người lại tới chậm. Chutetsu Senmei diễu cợt nói, nếu như nói Chutetsu Senmei đối với Namikaze Minato còn có mấy phần hảo cảm, như vậy đối với Sarutobi Hiruzen chính là chân chính căm ghét, tuy rằng chỉ là chính địch. Nhưng nếu như có người cùng ngươi đối nghịch mười mấy năm, cho dù biết đối phương cũng không tính người xấu, nhưng nhìn thấy hắn thời đáy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần khó chịu. Kakashi mang theo gai đi tới Sarutobi Hiruzen bên cạnh, sau đó thấp giọng giải thích lên, cái này cũng là Chutetsu Senmei trước lo lắng. So với Hokage uy vọng, Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Hiruzen vẫn có nhất định chênh lệch. Đặc biệt là ở thế hệ trước ninja trong lòng có điều hiện tại hết thảy đều đã vô lực. Hồi thiên đệ nhất cùng đệ nhị đều bị Uchiha Madara cắm trên mặt đất. Namikaze Minato phải cứu Naruto. Chỉ bằng Sarutobi Hiruzen sức mạnh, phỏng chừng hắn sẽ chọn lấy quan sát làm chủ đi. Kế hoạch của ngươi hoàn thành. Mei Terumi đi tới Chutetsu Senmei bên người. Con người né qua một tia hiếu kỳ, còn kém một chút xíu. Có điều đang đợi mấy phút là tốt rồi. Chutetsu Senmei nhìn về phía Uchiha Madara phương hướng. Ngữ khí có chút hưng phấn nói, lúc này Hakzetsu đã đi tới Uchiha Madara phía sau. Đang cùng Uchiha Madara thấp giọng trò chuyện cái gì rất hiển nhiên. Một khi vô hạn nguyệt độc phát động thành công,